Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 không gì không làm được hệ thống. Bộ thi thể kia chỉ ít là tiên nhân cảnh giới, phỏng chừng khi còn sống chịu đến trọng thương chết đi, sau đó sử dụng này cửu dương chi địa địa mạch linh khí. Còn có bên ngoài cái kia âm sát trận, tụ lại dương khí, tụ lại âm khí. Muốn để cho mình một lần nữa phục sinh. Nơi này không phải ký chủ ngươi nên đến địa phương. Ngươi vẫn là rời đi đi. Ta cũng không muốn ký chủ ngươi chết ở nơi này. Trương Húc hỏi nói. Vậy chúng ta phá hoại âm sát trận. Sẽ có kết quả gì? Trương Húc cảm giác được hệ thống tựa hồ cười suy một hồi. Vốn là, lại có thêm mấy chục năm. Nàng là có thể phục sinh. Bởi vì các ngươi phá hoại bên ngoài âm sát trận. Nàng tuy rằng còn có thể phục sinh, thế nhưng, liền muốn chờ 1000 năm. Hơn nữa, phục sinh, bởi vì mất đi âm khí, âm dương không thể điều hòa, phỏng chừng thân thể cũng là có khuyết điểm. Coi như là như vậy, cũng không là các ngươi như vậy tôm tép nhỏ bé có thể đối phó. Trương Húc trầm mặc, hệ thống đúng là không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Hệ thống như vậy, tìm tới chính mình. Không biết là phúc là họa. Trương Húc mở miệng. Sau đó, nơi này không nên tới. Nơi này, không phải chúng ta nên đến địa phương. Vâng, chủ nhân. Hai quỷ đáp lại. Tạ Tử Kỳ Thồ Trương Húc. Hứa Khuynh Thành đi theo ở mặt sau. Bắt đầu hướng về trên bay. Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu, Kiều Đức Hậu ba người. Từ khi Trương Húc tiến vào cái kia mảnh sương mù dày. Liền vẫn chờ đợi ở bên ngoài một bên. Liền cơm trưa đều không có ăn. Lo lắng Trương Húc. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm. Nghe được trong sương mù dày đặc truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền. Nhìn thấy sương mù dày bắt đầu lan lộn. Qua khoảng chừng có 10 mấy phút. Ba người phát hiện. Sương mù dày dĩ nhiên trở thành nhạt. Ba người đối diện một chút. Đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hỉ. Ba người cho rằng Trương Húc chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thế nhưng, chờ đợi đến 5 giờ, Trương Húc vẫn không có đi ra. Ba người lại bắt đầu lo lắng lên. Như vậy chờ đợi tư vị, thật sự không tốt. Kiều Đậu Đậu đều sản sinh nhảy vào sương mù dày. Tìm tòi hư thực ý nghĩ, vẫn bị Kiều Tư Ngôn, Kiều Đức Hậu cho kéo. Ba người tiếp tục chờ. Đến chiều hơn 6 điểm. Giờ. Cũng là bụng đói cồn cáo. Kiều Đức Hậu cũng hoài nghi. Trương Húc Trương Đại Sư còn có thể hay không thể đi ra. Vừa lúc đó, ba người nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Xa xa mà, bị sương mù dày bọc. Nhìn không rõ ràng. Cái thân ảnh này, chính hướng bọn họ đi tới. Gần rồi, có thể thấy được xác thực là một người. Lại gần rồi, có thể thấy được là Trương Húc. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt mang tới nụ cười. Trương Húc đi ra. Liền nhìn thấy ở sương mù dày bên ngoài ba người. Cũng là trong lòng hơi ấm. Ba người này. Xem ra vẫn ở chỗ này chờ chính mình. Chính mình ở bên trong việc làm có mấy phần hung hiểm. Thế nhưng. Bọn họ ở chỗ này chờ. Mới càng lo lắng. Nhìn thấy Trương Húc đi ra sương mù dày. Kiều Tư Ngôn tiến lên một bước. Trương Đại Sư, ngài đi ra, bên trong tình huống thế nào? Trương Húc gật đầu. Bên trong có một trận pháp có thể tụ lại âm sát khí. Đã bị loại bỏ, nơi này sát khí, phỏng chừng sau 3 ngày sẽ hoàn toàn tiêu tan. Sau đó nơi này sẽ không trở thành tử địa. Cái huyệt động kia sự tình, Trương Húc không chuẩn bị nói. Cũng không có cần thiết nói. Đại khái trừ trúc cơ kỳ trở lên sinh linh. Người bình thường không biết bay tường. Trên căn bản là không vào được cái huyệt động kia. Nói rồi cũng là tăng buồn phiền. Nghe xong Trương Húc, Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu, Kiều Đức Hậu trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn. Đa tạ Trương Đại Sư. Trương Đại Sư, đa tạ. Trương Húc khoát tay áo một cái. Chúng ta trở về đi thôi. Kiều Đức Hậu liền bận bịu nói rằng. Trương Đại Sư, đi nhà ta ăn bữa cơm đi. Trương Húc nói rằng, quên đi, đã rất muộn, ta nếu như trở lại chậm, ông nội ta sẽ rất lo lắng. Kiều Đức Hậu lại mời một phen, phát hiện Trương Húc là thật sự không muốn ở chỗ này ăn cơm. Khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Kiều Đức Hậu đem ba người đưa ra làng, nhìn ba người lên xe, lái xe rời đi. Mà vào lúc này, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành nhưng là đứng ở nóc xe bên trên, áo bào lung lay, nhìn xung quanh cảnh sắc. Đương nhiên, trừ Trương Húc, không ai có thể nhìn thấy hai người bọn họ quỷ. Bởi vì Kiều Đậu Đậu quen thuộc tình hình giao thông, trở lại tiêu tốn không tới 2 giờ thời gian. Chính là như vậy, cũng là buổi tối nhanh 8 giờ thời điểm, mới đến Tiểu Hà thôn cửa thôn. Kiều Tư Ngôn lại một lần nói ra chuyện thù lao. Trương Húc suy nghĩ một chút, lần này hệ thống không có phát nhiệm vụ, cái này tiền nên có thể thu đi. Trương Húc mở miệng, người đưa ta một chiếc 100 vạn tả hữu xe được rồi. Muốn giấy phép cái gì đều làm tốt. Kiều Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Trương Húc cái gì cũng không muốn đây. Như vậy, ân tình liền nợ quá độ. Mà hệ thống trầm mặc cũng làm cho Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Biết, lần này, chính mình chưa đến giới. Nhìn Kiều Đậu Đậu, Kiều Tư Ngôn lái xe rời đi. Trương Húc hướng về chính mình sân đi đến. Cửa viện là mở ra. Liền khép hờ đều không có khép hờ. Trương Húc đi vào sân, liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê ở trong phòng của mình xem tivi. Vừa đi vào sân, Du Du liền nhào tới. Ô ô, kêu to. Không qua thời gian mấy ngày, Du Du dài liền lớn hơn một vòng. Ánh mắt càng thêm linh động, tính tình càng thêm linh tính. Trương Húc biết, trừ Du Du tự thân vốn là cơ sở liền tốt hơn. Còn có quãng thời gian này, Du Du uống nước linh tuyền, ăn linh thực nguyên nhân. Trương Húc nhìn Du Du màu hổ phách con mắt, nở nụ cười. Du Du cũng nứt ra miệng, tựa hồ đối với Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc xoa xoa Du Du đầu, liền đi vào Trương Nguyên Lê gian phòng. Ông nội, ta đã trở về. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ăn cơm sao? Ta đi làm cơm. Trương Húc trợn to hai mắt. Ông nội, ngài còn chưa có ăn cơm. Trương Nguyên Lê cười nói rằng, ta không đói bụng. Trương Húc nói rằng, tốt lắm, ông nội, ta đi làm cơm. Nói, Trương Húc kéo lên tay áo, liền đi vào nhà bếp, nhìn tủ lạnh bên trong thịt cá, tôm thịt, còn có trong phòng bếp thả những kia rau dưa. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định, làm một cà chua tôm thịt, làm một cá kho, làm tiếp một bàn tôm thịt sashimi, làm một bàn cá sống. Nhìn một chút, sơn hào hải vị món thập cẩm còn có, nhiệt nhiệt liền có thể ăn. Cà chua tôm thịt là một đạo tương đối đặc biệt món ăn. Tôm thịt dùng muối tinh hơi yêm chốc lát, dưới vào dầu sôi bên trong nổ thấu mò ra, nồi chảo chí hỏa trên, để vào số lượng thích hợp dầu. Dầu nhiệt sau để vào cọng hành, lát gừng hơi rán sơ, lại để vào cắt thành khối cà chua xào thấu, gia nhập nước lọc. Muối tinh, gà tinh, đường trắng điều hòa, để vào tôm thịt nóng thấu, to lớn hơn nữa hỏa thu dịch, liền có thể ly hỏa. Dầu mới vừa hạ xuống, Trương Húc liền từ trong không gian chứa đồ lấy ra vị thạch, bỏ vào trong nồi, chờ đến cà chua tôm thịt thu dịch thời điểm, đã nghe đến nồng nặc hương vị. Trương Húc dù sao cũng là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, ngũ giác phi thường nhạy bén. Ở mùi thơm này bên trong đã nghe đến một luồng không giống bình thường mùi vị. Cái này mùi vị, nói như thế nào đây? Có chút giống một số cao cấp gia vị mùi thơm. Vừa giống như là nhiều loại cây cỏ lẫn lộn cùng nhau. Tỏa ra cây cỏ mùi thơm ngát. Phi thường phức tạp, phi thường dồi dào. Thế nhưng không hề có một chút nào che lấp tôm thịt ngon. Cà chua chua ngọt, làm cho người ta cảm giác chính là càng ăn ngon. Trương Húc thưởng thức đồng thời tôm thịt, nhất thời, trợn to hai mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.